Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Hoa Thức So Tâm Tâm. Các ngươi tâm động sao? Cuối cùng đã tới thi đấu ngày. Tiến vào cao trung tổ trận chung kết, hết thảy có 18 cái đội ngũ. Đương nhiên, so sánh với Tây Quan nhị trung cao trung bộ trên 100 lớp đến nói, cái này 18 chi đội ngũ vẫn là quá là ít ỏi. Nhưng cho dù là rất nhiều ban không có đội ngũ tiến trận chung kết, hiện trường vẫn là tới rất nhiều vây xem đồng học. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đem sân vận động chắn đến chật như nêm cối. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, hôm nay thi đấu có Dương Nhược Y cái này nữ đoàn minh tinh ra sân a. Dương Nhược Y ở đâu? Nhìn thấy bên kia cái kia 5 cái siêu cấp đáng yêu nữ sinh sao? Xinh đẹp nhất cái kia đúng thế? Hoa, người nói mấy cái kia quần áo thủy thủ nữ sinh sao? Chỗ nào là quần áo thủy thủ? Tiểu Anh biết sao? Đây chính là Tiểu Anh đồng phục. A, không được, là động tâm cảm giác. Khán giả nghị luận ầm ĩ, mà chỗ tải ánh mắt mọi người trung tâm Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn. Cũng đúng là đổi lại các nàng vì hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị trang phục siêu cấp đáng yêu, lại siêu cấp hiền gầy bách biến Tiểu Anh bản đồng phục. Nửa người trên là có một đầu màu trắng hồng văn cổ áo màu đen tay áo dài áo thun. Nhìn đúng là giống quần áo thủy thủ, mà lại cánh tay trên còn có màu vàng băng tay thêu ở phía trên. Nửa người dưới thì là phi thường làm người khác chú ý màu trắng bách điệp váy ngắn. Bởi vì thời tiết có chút lạnh, các nàng trên đùi còn mặc màu da quần tất, cách xa còn căn bản nhìn không ra. Đương nhiên, cái này cũng giảm bớt lộ hàng phong hiểm. Đương nhiên, có ý tứ vẫn là các nàng trên đầu mang thủy thủ mũ. Bởi vì quần áo là hoàn toàn tương tự, mũ thì là tăng lên nhan sắc khác nhau. Giống Dương Nhược Y mang liền là cùng váy phối hợp màu trắng mũ. Trung Khanh Tuệ là phấn nộn màu hồng. Sở Bội Tuyền lựa chọn hải quân lam. Bất quá chỉ là mang theo hai đầu màu lam đường vân. Trừ cái đó ra, còn có nhìn rất đẹp màu lót đen vân trắng. Cùng tương đối mộc mạc màu xám. Bất quá, xuyên được đẹp mắt, liền sẽ bị các bạn học nhìn chăm chú. Bình thường mặt mộc vào chiều các nàng hôm nay bỗng nhiên đổi một cái cách ăn mặc. Mà lại Dương Nhược Y còn mình mang theo đồ trang điểm. Tóc quan bổng tới, tự mình cho các nàng loay hoay một chút kiểu tóc cùng trang dung không tính đặc biệt tinh mỹ. Nhưng cũng qua loa qua quan, thật là đẹp dựa vào ăn mặc, người dựa vào trang điểm đẹp. Cho dù là sớm chiều chung đụng ban 9 đồng học, nhìn thấy nguyên bản thổ lý thổ khí tiểu nữ sinh Trung Khanh Tuệ các nàng. Từng cái bỗng nhiên thoát thai hoán cốt, biến thành thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Bọn hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, thậm chí đều cảm thấy trong lòng có nai con tại đi loạn. Đến sân vận động, tiếp nhận toàn trường học sinh ánh mắt tẩy lễ. Các nữ sinh cảm nhận được ái mộ ánh mắt. Nghe được khen không dứt miệng nghị luận, đều để các nàng cảm thấy có chút không chân thực. Trung Khanh Tuệ các nàng lại không giống Dương Nhược Y như thế thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Từng cái đã sớm xấu hổ cúi xuống cổ, không dám ngẩng đầu lên đối mặt những cái kia nóng bỏng ánh mắt. Dương Nhược Y còn không biết chỗ mấu chốt, nàng còn quan tâm an ủi các đội hữu, mọi người không cần khẩn trương a. Chúng ta đều luyện lâu như vậy, khẳng định không có vấn đề. Mà lại, chúng ta cũng không cần quá để ý sau cùng thành tích. Có thể đi vào trận chung kết đã là lớn nhất thắng lợi. Chúng ta muốn làm, liền là lớn mật đi nhảy, để mọi người thấy chúng ta lớp 10, 9, ban phong thái. Các nàng không là cái thứ nhất ra sân, nhưng ngồi ở đây vừa nhìn lâu như vậy, rốt cục. Các nàng trước đó rút đến vị thứ 7 tốt ký, rốt cục sắp bị đến phiên. Tại toàn trường ánh mắt mong chờ bên trong, 5 vị đáng yêu màu đen quần áo thủy thủ thiếu nữ đồng loạt đứng dậy. Vây xem các bạn học đều sôi trào lên, càng là có không ít đồng học cùng kêu lên hô lên tên Dương Nhược Y. Thật xinh đẹp a, làm sao trước đó đi các nàng ban nhìn, còn không có xinh đẹp như vậy. Cũng không phải nói không xinh đẹp, liền là cảm giác hôm nay càng thêm cái kia. Nữ hải nhi sáng tỏ sáng con mắt, nụ cười ngọt ngào, đều để tuổi dậy thì tiểu nam sinh nhóm thẳng thắn nhịp tim. Thậm chí cũng không biết nên dùng dạng gì từ ngữ, để hình dung trong con mắt của bọn họ sặc sỡ lóa mắt nhỏ thần tượng. Cùng bình thường không giống, đó là bởi vì lần này là muốn lên đài biểu diễn. Dù nhưng cái này, đài, chỉ là sân vận động trung gian đất trống. Nhưng Dương Nhược Y đúng là biểu hiện ra cùng bình thường hoàn toàn không giống trạng thái. Dù sao trong trường học lên lớp là khổ bước, sân khấu mới là nữ hài nhi thi triển quyền cước địa phương. Huống chi, Dương Nhược Y hôm nay cũng là trang điểm, còn đâm hai cái đáng yêu đuôi ngựa nhỏ. Mọi người tốt, chúng ta là, mang theo màu trắng thủy thủ mũ Dương Nhược Y đứng tại bốn cái tiểu đồng bọn ở giữa. Nàng thoải mái dẫn đầu làm lên tự giới thiệu, lớp 10, 9, ban mộng kịch trường tổ hợp, Trung Khanh Tuệ mấy người cũng đi theo, thanh âm thanh thúy vang dội hô lên, mộng kịch trường, lấy mộng là ngựa, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Cái này cái gì? Chung quanh nghe khán giả, một vòng xuống tới tất cả đều là mộng bức mặt, mặc dù nghe không hiểu nhiều. Nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ. Không có người nào nghe được Dương Nhược Y các nàng là đang đánh quảng cáo. Còn tưởng rằng đây chỉ là các nàng tổ hợp khẩu hiệu. Đúng vậy, Dương Nhược Y còn cải tiến trước đó ba ba cho đề nghị của nàng. Bởi vì các nàng đằng sau chọn quần áo thực sự là quá dễ nhìn. Vô duyên vô cớ tăng thêm một hàng chữ liền có chút phá hư cái này mỹ cảm. Dù sao cái này tài trợ đều là ý tứ. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y suy nghĩ rất linh hoạt cầm quần áo trên đánh quảng cáo. Đổi thành có chút ẩn nấp, quan danh. Đương nhiên, đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Khán giả càng chú ý, vẫn là tiếp xuống biểu diễn. Đã có không ít vụng trộm giấu điện thoại di động đồng học nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra. Nhắm ngay trên trận các nữ sinh, đặc biệt là trung tâm Dương Nhược Y, chuẩn bị bắt đầu thu hình lại. Rốt cục đợi đến vang lên chuông tan học, đã hẹn gặp tại thao trường chờ ngươi. Ở chung quanh âm hưởng bên trong vang lên Dương Nhược Y ngọt ngào tiếng ca nương theo xuống. Dương Nhược Y mang theo đám tiểu đồng bạn bắt đầu nhảy dựng lên. Vũ đạo đặc biệt đơn giản. Thậm chí để mọi người nhìn đều cảm thấy mình trên cũng có thể đi cái chủng loại kia. Thế nhưng là, tại bài hát này tô đậm xuống, năm cái nữ sinh đơn giản vũ đạo, cũng lộ ra phá lệ tươi mát đáng yêu. Một thủ thế, một ánh mắt, đều để người cảm nhận được các nàng cái tuổi này đơn thuần. Non nớt mỹ hảo, đây cũng quá đáng yêu. Hiện trường các bạn học trai tâm đều muốn bị hòa tan. Trong con mắt của bọn họ thậm chí không chỉ là có Dương Nhược Y mà thôi, dù sao vị này có chút quá. Làm cho người cảm thấy cao không thể chạm. Đi xem một chút cái khác mấy nữ sinh. Đặc biệt là nhỏ nhắn xinh xắn ngượng ngùng Trung Khanh Tuệ. Đừng nhìn Trung Khanh Tuệ nhảy rất bình thường. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Càng có thể kích thích lên các nam sinh ý muốn bảo hộ. Mà chi này vũ đạo biểu diễn, cao chiều nhất bộ phận, phải là cuối cùng một đoạn, tiết tấu chợt biến, bắt đầu mạnh phi thường hữu lực tiếng súng thẻ điểm bộ phận. Dương Nhược Y các nàng cũng dựa theo trước đó bố trí. Luyện tập như thế, bắt đầu chơi các loại hoa thức thẻ điểm so tâm. Tỷ như Dương Nhược Y là cái thứ nhất, nàng tại bốn cái tỷ muội chen chúc chạy vừa đến phía trước đến. Tại cuối cùng chữ tiếng súng vang lên thời điểm, nàng trước dừng lại, sau một cái ngón cái cùng ngón trỏ trà tâm tâm, sau đó ngay sau đó tại chuông tan học về sau thẻ điểm tiếng súng nơi đó. lại dùng hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa xen lẫn. So cái lớn tâm tâm, tiếp theo là Dương Nhược Y quay người chạy đến đội ngũ cuối cùng. Đổi thành Trung Khanh Tuệ chạy đến phía trước đến, vóc dáng nhỏ nữ hài đỏ mặt, hai cánh tay ôm lấy khoa tay ở dưới cằm trước, cùng tiểu hamster đồng dạng hướng về phía khán giả cười cười. Sau đó nàng vậy, chạy trối chết. Thật đáng yêu a, nữ sinh này là ai? Tốt muốn ôm lấy nàng. Dương Nhược Y cho các ngươi đi. Cái này ta ôm đi. Những nữ sinh khác hoa thức so tâm cũng tại một cái tiếp theo một cái đi lên. Cánh tay nâng lên trên đầu so tâm liền không nói. Liền nhất ngượng ngùng Lương Mỹ Ninh. Cũng là dùng cong lên bàn tay cùng cổ tay. Sau một giọng nói ngọt ngào hình trái tim. Sáng ý vật là một cái tiếp theo một cái. Thậm chí còn có hai người cùng một chỗ phối hợp với so tâm. Cho dù là sai lầm. Các nàng ngượng ngùng thè lưỡi dáng vẻ, cũng làm cho các nam sinh khó tự kiềm chế. Ai nha ta phải chết, bị các nàng mê chết. Trên thế giới này sao có thể có như thế một đám đáng yêu nữ hài đâu. Cuối cùng, năm cái nữ sinh cùng một chỗ chạy đến phía trước đến. Mọi người cùng nhau tay nắm, kéo ra khỏi một cái to lớn hình trái tim. Ngắn gọn vũ đạo rốt cục nhảy xong. Dương Nhược Y các nàng mặc dù còn không biết cuối cùng thành tích, nhưng năm cái nữ sinh mỗi một cái đều là cười đến gương mặt hồng hồng. Nhìn xem liều mạng vì bọn nàng vỗ tay các bạn học, trong lòng các nàng đều rào rạt lên chậm chậm tự hào là biểu hiện của mình cảm thấy rất hài lòng. Đâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.